Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1726, Ngũ Muội Đạo Hỏa. Góc truyện audio.com. Cái này đoàn vu hỏa tuy rằng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn như một trận gió có thể thổi tắt nhưng uy lực của nó lại cực kỳ khủng bố, không thể khinh thường. Vu hỏa phiêu đãng tới đây, tốc độ không nhanh không chậm. Tại đây đoàn vu hỏa đằng sau lại hiện ra trống rỗng khu vực, cái này một phiến hư không đều bị vu hỏa luyện hóa thành hư vô. Long Hoàng chân thân ngăn cản được Diệt Thế chi nhãn, bắt lấy Phí Huyết chi mâu, đột nhiên xoay đầu lại, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm đi vào giữa không trung, cũng đã hình thành màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, nóng hôi hổi, hướng phía cái này đoàn vu hỏa cuồn cuộn vung vãi xuống dưới. Xì xì, hai loại hỏa diễm ở giữa không trung va chạm, phát ra từng đợt chói tai âm thanh. Minh Vu Hoàng ba người thần sắc ngưng trọng. Ngay cả là ba người bọn hắn liên thủ, phóng xuất ra ba đạo tuyệt thế thần thông, cũng không cách nào đem Long Hoàng chân thân chấn áp. Trái lại, Long Hoàng chân thân ngăn cản được cái này ba đạo tuyệt thế thần thông, trong cơ thể khí thức vẫn đang không ngừng kéo lên, tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông Long Hoàng, thật sự thật là đáng sợ. Bên kia Thanh Liên chân thân tình thế càng phát ra nguy cấp. Tại cửu tôn hung tộc hoàng giả vây công bên dưới, Thanh Liên chân thân sinh sinh bất tức, đều không thể khôi phục khí huyết lực lượng nguyên thần chi lực. Thanh Liên chân thân bị đánh đến rách nát không chịu nổi, vết thương chồng chất, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cửu tôn hung tộc hoàng giả ý thức được Minh Vu Hoàng bên kia gặp được khốn cảnh, thế công càng phát ra hung mãnh. Trường Trung Thần Quốc, Phong Bạo Chi Nhãn, Huyễn Ảnh Trảm, Vô Biên Huyết Hải, cửu tôn hung tộc hoàng giả lại lần nữa phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông, chuẩn bị bằng vào lần này thế công triệt để đem Thanh Liên chân thân chấn giết. Tô Tử Mặc đứng ở nhìn qua hàng lâm xuống 9 đạo tuyệt thế thần thông, thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt vậy mà không có chút nào bối rối. Đột nhiên, Tô Tử Mặc duỗi ra máu tươi đầm đìa hai tay, ngưng tụ pháp quyết thúc dục nguyên thần. Hô, bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra ba đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Màu đỏ Tiên Môn Đạo Hỏa, màu vàng Phật Môn Đạo Hỏa, hắc sắc Ma Môn Đạo Hỏa, cái này ba đoàn hỏa diễm lên cũng bắt đầu tản ra thần thông khí tức. Loại này đạo hỏa Tô Tử Mặc đều đã đem tu luyện tới tiểu thần thông cấp bậc. Tam Muội Đạo Hỏa không, như vậy chút tài mọn cũng lấy ra bêu xấu. Một vị thần tộc hoàng giả hơi hơi cười lạnh, Tam Muội Đạo Hỏa tuy cường đại, nhưng ở hoàng giả trong mắt xác thực không coi là cái gì. Ba đoàn đạo hỏa tại Tô Tử Mặc trước người nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đoàn ba màu hỏa diễm. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, lại lần nữa bay ra một đoàn nguyên thần chi hỏa, rót vào cái này đoàn ba màu trong ngọn lửa. Tứ Muội Đạo Hỏa ngưng tụ mà thành, theo Tam Muội đến Tứ Muội, mặc dù chỉ là nhiều ra một đạo hỏa diễm, nhưng sinh ra biến chất. Cái này đoàn hỏa diễm khí thức phóng đại, vậy mà theo tiểu thần thông, lột xác thành vì đại thần thông. Ha ha ha ha, một vị kim ô tộc hoàng giả cười lớn một tiếng, nguyên lai là một đạo đại thần thông, ta lúc ấy cái gì không tầm thường thủ đoạn. Tứ Muội Đạo Hỏa cực hạn xác thực chẳng qua là đại thần thông. Vì vậy, theo đại chiến mới bắt đầu, hắn nhưng không có phóng thích qua Tứ Muội Đạo Hỏa. Góc truyện audio.com, tại loại này cấp bậc đại chiến ở bên trong, ngoại trừ Tuế Nguyệt Đao cái loại này khác loại đại thần thông, mặt khác đại thần thông phóng xuất ra, đối với ở đây hoàng giả căn bản hình không thành được uy hiếp. Còn lại hoàng giả cũng là một hồi cười lạnh, Tô Tử Mặc không cười, chẳng qua là đại thần thông Tứ Muội Đạo Hỏa, hắn đương nhiên sẽ không phóng thích. Nhưng hôm nay, hắn không phải là một người, hắn một cái khác tôn chân thân ngay tại cách đó không xa. Long Hoàng chân thân thân lên còn có một đạo cực kỳ khủng bố chí tôn hỏa diễm. Long Hoàng chi diễm, căn bản không cần phải đi thần thức đồn đại, hai đại chân thân tâm ý tương thông. Tô Tử Mặc chẳng qua là tâm ý khẽ động, Long Hoàng chân thân bên kia cũng đã biết được tính toán của hắn. Long Hoàng chân thân ngăn cản được ba đại tuyệt thế thần thông, cùng lúc đó, hắn cực lớn Phượng Hoàng thần đuôi vung vẩy, ngưng tụ ra một đoàn Long Hoàng chi diễm tinh hỏa, phá không mà đi, trực tiếp rơi vào Tứ Muội Đạo Hỏa bên trong. Tứ Muội Đạo Hỏa khí thức trong nháy mắt lột xác. Một cỗ làm cửu tôn hung tộc hoàng giả cảm giác được tim đập nhanh lực lượng, đột nhiên bắn ra quét ngang cửu thiên, tràn ngập bát hoang. Ngũ Muội Đạo Hỏa ngưng tụ mà thành, Tô Tử Mặc hai tay nâng cái này đoàn hỏa diễm, châm lửa đốt trời. 9 đạo tuyệt thế thần thông hàng lâm xuống, rơi vào cái này đoàn trong ngọn lửa, vậy mà vô pháp chấn đè xuống, toàn bộ bất động cùng cái này đoàn hỏa diễm đối kháng. Loại lực lượng này, đã xa xa vượt qua đại thần thông cảnh giới. Đây là tuyệt thế thần thông, bình thường mà nói, đều muốn dung hợp một đạo khác hỏa diễm, hình thành Ngũ Muội Đạo Hỏa, điều kiện cực kỳ hà khắc cũng cực kỳ khó khăn. Hỏa diễm uy lực chưa đủ, dung nhập Tứ Muội Đạo Hỏa bên trong, sẽ trực tiếp bị cắn nuốt không có bất kỳ phản ứng nào. mà hỏa diễm uy lực đầy đủ, đều muốn cùng tứ muội đạo hỏa tương dung, cũng cần một cái quá trình khá dài, không ngừng đi nếm thử, đi dung hợp. Nhưng Long Hoàng chi diễm bất đồng. Thứ nhất, Long Hoàng chi diễm uy lực đầy đủ cường đại. Thậm chí từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Long Hoàng chi diễm so với Tô Tử Mặc ngưng tụ ra ba môn đạo hỏa đều cường đại hơn. Thứ hai, Long Hoàng chi diễm dung nhập tứ muội đạo hỏa, không có bất luận cái gì bài xích. Bởi vì, vô luận là Long Hoàng chân thân, còn là Thanh Liên chân thân, đều là Tô Tử Mặc. Hai đại chân thân, vốn làm một thể. Bọn hắn lĩnh ngộ thần thông pháp thuật tuy rằng vô pháp tương thông, nhưng Long Hoàng chi diễm, đối với Thanh Liên chân thân lại sẽ không sinh ra bất luận cái gì bài xích. Vì vậy, Long Hoàng chi diễm dung nhập tứ muội đạo hỏa bên trong, có thể nói là nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, tu luyện ra ba đại chân thân. Trong đó, Thanh Liên chân thân cùng Long Hoàng chân thân, tại thiên địa cốc một trận chiến trong đồng thời hiện thân, liên thủ ác chiến thiên hạ quần hùng, cứu ra Dạ Linh, thoát thân rời đi. Nhưng vô luận là thiên địa cốc một trận chiến, còn là một trận chiến này, hai đại chân thân chẳng qua là liên thủ. Còn lần này, hai đại chân thân chẳng khác gì là ý nào đó trên dung hợp. Mà loại này trên ý nghĩa dung hợp mới chính thức đem hai đại chân thân chỗ đáng sợ hiển lộ ra. Cửu Tôn Hung tộc hoàng giả thần sắc rung động, vừa rồi cười lạnh cũng đã cứng tại trên mặt, trừng lớn hai mắt nhìn xem một màn này. Tạch tạch tạch, gocchuyenaudio.com. Tại đây kinh khủng trong ngọn lửa chín đạo tuyệt thế thần thông cũng bắt đầu run rẩy. Thần tộc hoàng giả trường trung thần quốc bắt đầu tan vỡ, rạn nứt. Huyết đằng tộc hoàng giả vô biên huyết hải cũng bị cái này kinh khủng hỏa diễm đun sôi, hóa thành vô số huyết khí, phiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Huyết hải đang nhanh chóng bốc hơi, giảm bớt. Trong nháy mắt cái mảnh này huyết hải cũng đã biến ảo thành một mảnh huyết sắc hồ nước. Chính thức lại để cho chín đại hung tộc hoàng giả chấn động chính là Tô Tử Mặc phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông về sau, Thanh Liên chân thân trong cơ thể, bắt đầu trải qua đạo thứ ba tuyệt thế thần thông tẩy lễ. Mượn nhờ Long Hoàng chi diễm, ngưng tụ ra ngũ muội đạo hỏa. Thanh Liên chân thân trực tiếp cảm ngộ đến phần thiên đốt hải tinh túy, lĩnh ngộ đạo thứ ba tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế thần thông lực lượng, bắt đầu cọ rửa Thanh Liên chân thân huyết mạch thân thể, kể cả nguyên thần. Thanh Liên chân thân khí huyết đang nhanh chóng kéo lên. Nguyên thần chi lực cũng rất nhanh liền khôi phục lại. Tại đây hình dáng trạng thái xuống, Tô Tử Mặc vận chuyển tuyệt thế thần thông sinh sinh bất tức thương thế trên người, trong nháy mắt cũng đã khép lại hơn phân nửa. Mà lực lượng của hắn, vẫn đang không ngừng kéo lên. Khách chương.